Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 321, Diêm Chí Hoan phần 1 vì cái gì? Ta Trần Xuyên cũng chỉ là nghĩ an an ổn ổn, thật yên lặng qua cái ngày. Cứ như vậy một điểm nho nhỏ yêu cầu, các người lại luôn muốn lần lượt bức ta đâu. Trần Xuyên than nhẹ, nhìn xem trong tay chiến thiếp cùng bề ngoài tân quận trường, Diêm Chí Hoan thúc đẩy tân chính tin tức, trong lòng bất đắc dĩ, hắn vốn định yên ổn, đáng tiếc, thế sự trêu người. Chiến thiếp là Tiêu Giao các bên kia đưa tới. Hạ chiến thiếp người chính là Tiêu Giao các phó, các chủ Âu Dương Hồng, đoán chừng là tu dưỡng một đoạn, muốn tiếp tục mở rộng thậm chí nghĩ nhất thống Ngân Xuyên giang hồ thế lực, cho nên ánh mắt liếc về hắn trưởng Nhạc Minh. Mà vì này tân quận trưởng tân chính, rõ ràng cũng là muốn diệt trừ một đám giang hồ thế lực, bao quát hắn trưởng Nhạc Minh, thoạt nhìn là nghĩ tập quyền, diệt trừ trong quận hết thảy thế lực khác, đem hết thảy võ lực thu về chính mình quản hạt. Minh chủ, minh chủ! Không bao lâu, Bạch Thiếu Khâm, Đường Hạo Thiên, Thiết Ưng các loại một đám trưởng Nhạc Minh cao tầng đã đến, khom người hướng Trần Xuyên quỳ gối. Tân quận trưởng tân chính các ngươi cũng nhìn thấy, vị này Diêm đại nhân xem ra không phải dễ sống chung người, đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Trần Xuyên mở miệng nói, mà lại hắn đã biết, Diêm Chí Hoan tiền nhiệm, sau đó, Bạch gia cùng Giang gia người cũng đã tiếp kiến, lại duy chỉ có không có tới đi tìm hắn, Bạch gia bên kia cũng cho hắn chuyển đến cảnh báo tin tức, cái này không thể nghi ngờ cũng đã là một cái rõ ràng tín hiệu. Cái này tân quận trường chỉ sợ thật sự là ý định đối giang hồ thế lực động thủ, bao quát hán trưởng Nhạc Minh ở bên trong. Minh chủ, thật đã đến loại cục diện này sao? Đường Hạo Thiên, Bạch Thiếu Khâm, Thiết Ưng bọn người nghe vậy cũng là sắc mặt nặng nề, thậm chí có chút không đẹp mắt. Vốn cho là tân quận trường tiền nhiệm sẽ lễ ngộ hán trưởng Nhạc Minh, cuối cùng cho tới nay hán trưởng Nhạc Minh đều chưa từng cùng quan phủ triều đình là địch qua, thậm chí tương phản còn liên tục tương đối áp sát quan phủ triều đình. Nhất là đoạn này thời gian tại Tô gia bại trốn, Vui Ưu Vương hủy diệt, sau đó hắn trưởng Nhạc Minh vẫn hiệp trợ võ vệ quan phủ hỗ trợ quản lý trưởng Nhạc Minh, ra người liền xuất lực, lại không nghĩ rằng cái này tân quận trưởng vừa nhận chức mũi kiếm thế mà liền trực chỉ hắn trưởng Nhạc Minh. Tốt một cái triều đình, tốt một cái Diêm Chí Hoan, ta trưởng Nhạc Minh vì triều đình ra người xuất lực, kết quả bây giờ tân quận trưởng tiền nhiệm liền tá ma giết lừa. Minh chủ, dứt khoát chúng ta trực tiếp đem cái này Diêm Chí Hoan giết là được rồi. Tính tình nhất là bốc lửa Thiết Ưng lúc này nhịn không được mở miệng nói. Ngươi là muốn ta trưởng Nhạc Minh tạo phản sao, giết quận trưởng? Trần Xuyên tức giận nói. Chúng ta có thể ám sát. Thiết Ưng lại nói. Được rồi, chuyện này ta tự có so đo, các ngươi không cần lo lắng. Đoạn này thời gian, hơi cảnh giới một chút là được. Cái khác nên làm cái gì làm cái gì, tân quận trưởng bên kia, ta tự sẽ xử lý. Vâng. Nghe Trần Xuyên nói như vậy, nhất là gặp Trần Xuyên yên ổn, thong dong thần sắc, đám người nguyên bản nặng nề tâm tình cũng nhất thời hơi lòng. Theo Trần Xuyên tiền nhiệm đến bây giờ, đi theo Trần Xuyên lâu như vậy, từng kiện sự tình xuống tới, đối với Trần Xuyên thực lực cùng làm việc, một đoàn người vẫn tương đối tin phục. Cái kia minh chủ, Tiêu Giao các bên kia, Bạch Thiếu Khâm lại nói, nghĩ đến Tiêu Giao các bên kia ước chiến, rất dễ nhận thấy đây là Tiêu Giao các đi qua một đoạn thời gian tu chỉnh, sau đó dã tâm lại lần nữa bại lộ tín hiệu. Ước chiến Trần Xuyên mặt ngoài là ước chiến, trên thực tế chỉ sợ là muốn mượn cái này một lần đánh khen hán trưởng Nhạc Minh, chỉ cần tại ước chiến bên trong Tiêu Giao các thắng, chỉ sợ cũng sẽ thừa thế một lần bắt lấy hán trưởng Nhạc Minh, để cho sau đó nhất thống Ngân Xuyên giang hồ. Không biết tự lượng sức mình. Một lát sau, Bạch Thiếu Khâm bọn người rời đi. Công tử, một thân màu đen bó sát người cùng loại giáp da trang phục u dạ xuất hiện tại Trần Xuyên phía sau, lộ ra một đoạn thon dài chân trắng và bằng phẳng bụng dưới, trước ngực nhưng là bị chống đỡ căng phồng. Thế nào? Nghe được thanh âm, Trần Xuyên cũng không quay đầu lại mở miệng hỏi. Căn cứ thuộc hạ điều tra, Diêm Chí Hoan người này là 10 năm trước kim khoa trạng nguyên, trước vào Hàn Lâm Viện 5 năm, sau đó bởi vì biểu hiện ưu dị được cất nhắc tới ngự tiền làm quan, hôm nay quan đến tứ phẩm. Nghe người này liên tục chủ trương đem hết thảy võ lực thu về triều đình, cấm chỉ hết thảy giang hồ thế lực cùng môn phái, cấm chỉ dân gian tự mình tập võ thụ võ, hết thảy võ giả hoặc tu luyện đều phải tiếp nhận triều đình giám thị. U dạ mở miệng nói, đem ám ảnh vệ điều tra đến liên quan tới cái này tân quận trưởng Diêm Chí Hoan tin tức nói cho Trần Xuyên. Nguyên lai là trung ương tập quyền chủ nghĩa người, trách không được vừa nhận chức liền muốn diệt giang hồ thế lực ban bố dạng này tân chính. Trần Xuyên nghe vậy nhất thời giật mình, trước đó còn suy đoán Diêm Chí Hoan rốt cuộc là ra ngoài cái gì mục đích ý tưởng muốn đối giang hồ thế lực động thủ. Bây giờ nghe U dạ hồi báo tin tức, nhất thời lập tức liền sáng suốt. Thẳng thắn nói, Diêm Chí Hoan loại người này đối với đế vương mà nói hẳn là khá là yêu thích. Thế, nhưng trái lại, đối với đế vương bên ngoài những người khác, coi như chưa hẳn thích. Công tử, muốn hay không trực tiếp giết hắn? U gia ánh mắt lãnh đạm nói. Tạm thời trước đừng động thủ, tiếp tục tra một chút, nhìn xem Diêm Chí Hoan có cái nào át chủ bài thế lực. Hắn nếu dám dạng này công khai tỏ thái độ muốn diệt giang hồ thế lực, tất nhiên có chỗ ỷ vào, trước điều tra rõ một cái hắn thủ hạ thế lực tình huống, nói không chừng cái này sau lưng còn có triều đình thụ ý. Vâng. U dạ đồng thanh rời đi. Xem ra, cũng nên là thời điểm biểu lộ một cái thiên nhân cảnh giới thực lực, nếu không thật sự là cái gì A Cầu A Miêu đều tự cho là đúng dám tìm tới cửa tới. Đợi U dạ rời đi, Trần Xuyên ánh mắt cũng thâm thúy lên, hắn cảm thấy chính mình là nên triển lộ ra thiên nhân cảnh giới thực lực, nếu không thật sự là người nào đều cảm thấy hắn Trần Xuyên dễ khi dễ tìm tới cửa. Tiên thiên thực lực tuy mạnh, phóng nhãn thiên hạ bất kỳ cái gì địa phương cũng xem như được tuyệt đối cường giả hạng nhất, thế nhưng cuối cùng so ra kém thiên nhân cảnh giới lực uy hiếp, chỉ có thiên nhân mới là thế giới này chân chính đỉnh tiêm tồn tại, cũng chỉ có đến thiên nhân cảnh giới mới có thể chân chính có trái phải thiên hạ gió vân lực lượng làm cho tất cả mọi người đều kinh kỵ, không dám tùy tiện trêu chọc. Vừa vặn hắn bây giờ thực tế chiến lược đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ hai, cũng không cần hoàn toàn triển lộ ra, chỉ cần triển lộ ra thiên nhân cảnh giới thứ nhất thực lực là được. Mà lại ngược lại hắn thiên nhân cảnh giới thực lực trước đó cũng đã bị Thánh Tâm Trai cùng Phật Môn biết được. Đối phương, mặc dù không có hướng ra phía ngoài nói ra, nhưng đã rõ ràng trong lòng, hắn vào lúc này đem thiên nhân cảnh giới thực lực bày ra vừa vặn. Chỉ cần triển hiện thiên nhân cảnh giới thứ nhất thực lực, đã có thể tạo được một loại đầy đủ, có phân lượng chấn nhiếp tác dụng, lại một cái cũng còn có thể tiếp tục che giấu mình thực lực chân chính át chủ bài. Vào đêm, quận thủ phủ, một chỗ hồ sen tiểu đình bên trong. Hai đạo nhân ảnh ngồi đối diện nhau. Một người trong đó vì võ vệ thống lĩnh Đồng Ngôn mà đổi thành một người. Một thân trường sam màu xanh ăn mặc kiểu văn sĩ, thân hình gầy gò, thoạt nhìn hơn 30 tuổi. Trên thân khí chất lại không giận tự uy, tràn ngập một loại cấp trên khí tức, chính là Ngân Xuyên quận mới nhậm chức quận trưởng Diêm Chí Hoan. Đồng thống lĩnh xin dùng trà. Diêm Chí Hoan cầm thị nữ vừa rồi bưng lên trà hướng về phía Đồng Ngôn lễ phép mời kính một cái, sau đó nói. Không biết võ thống lĩnh đến đây tìm Diêm mỗ. Không biết có chuyện gì. Đồng Ngôn đi theo uống một ngụm trà, sau đó ánh mắt nhìn về phía Diêm Chí Hoan, mở miệng nói. Quận trưởng đại nhân thật ý định diệt trừ trong quận toàn bộ giang hồ thế lực. Võ thống lĩnh tới, chẳng lẽ ý định khuyên Diêm mỗ từ bỏ kế hoạch này, vì những cái kia giang hồ thế lực nói chuyện. Diêm Chí Hoan hỏi lại hướng Đồng Ngôn. Quận trưởng đại nhân có bao giờ nghĩ tới, làm như vậy sẽ dẫn phát cái dạng gì hậu quả, mang đến bao lớn sao động. Đối mặt Diêm Chí Hoan ánh mắt, Đồng Ngôn thực sự không ý kỵ tí nào. Không nói trước Diêm Chí Hoan chỉ là một cái không có võ lực văn nhân, thực lực kém xa hắn, liền xem như địa vị, hắn xem như võ vệ thống lĩnh đóng giữ Ngân Xuyên, địa vị cũng là cùng Diêm Chí Hoan cơ hồ địa vị ngang nhau, cho nên đối mặt Diêm Chí Hoan hỏi lại, tự nhiên không sợ hãi chút nào. Hôm nay Ngân Xuyên quận náo động cơ bản đã bình, mà Tam Xuyên quận thần liên giáo cũng chưa bình, Đồng mỗ coi là lúc này lấy ổn làm chủ, không nên lại dẫn phát quá nhiều sao động. Đối với Diêm Chí Hoan ý định đối Ngân Xuyên quận bên trong giang hồ thế lực động thủ, Đồng Ngôn cũng không đồng ý. Nếu như là một cái đối một chút không an ổn giang hồ thế lực động thủ mà nói, Đồng Ngôn không có ý kiến, giống như gần nhất khuấy động gió vân tiêu giao các. Thế nhưng muốn trực tiếp một gậy đem toàn bộ Ngân Xuyên quận giang hồ thế lực toàn bộ đánh chết, Đồng Ngôn đã cảm thấy Diêm Chí Hoan quá mức rồi. Không nói trước có thể hay không có thực lực kia làm đến, coi như có thể làm được, thế nhưng những này giang hồ thế lực không nói cái khác. Liền nói Trường Nhạc Minh, trước đó liên tục phối hợp hắn võ vệ ra người xuất lực hỗ trợ quản lý Ngân Xuyên quận bên trong náo động, bây giờ liền muốn diệt trừ Trường Nhạc Minh, đây không phải tá ma